Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, Thông Thiên Giáo đại trưởng lão. Đây là nơi nào tới Lăng Đầu Thanh? Vậy mà gan dám tuyên bố đem Thông Thiên Thành cho sốc. Hừ, nhìn niên kỷ của hắn cũng không lớn, hẳn là vừa mới ra đến rèn luyện a. Ngược lại là đáng tiếc, gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn chọc thiếu thành chủ. Hắc hắc, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Trang bức trang quá đầu. Cũng nên dọn dẹp một chút. Trong khoảnh khắc, đông đảo tu giả trong thành. Đều là lạnh lùng lạnh ngữ cười nhạo liên tục. Càng là chủ động tránh ra đường. Đều rất muốn nhìn một chút. Người trẻ tuổi kia đến cùng là từ đâu tới đảm phách. Dám tại thiếu thành chủ trước mặt. Tuyên bố đem Thông Thiên Thành cho sốc. Đương nhiên, càng nhiều tu giả, vẫn là rất muốn nhìn một chút, Vương Khai là như thế nào bị giết chết. Ha ha, ngươi là người phương nào? Tại Thông Thiên Nội Thành, cùng bản thiếu thành chủ là địch nhân. Trước kia từng có, nhưng cũng không có một cái có thể còn sống sót. Ngươi xác định, mới nói tới, đều là thật sao? Hiện tại đổi giọng, quỳ trên mặt đất nhận lầm. Còn kịp, thiếu thành chủ xoay người lại. Ánh mắt lạnh lẽo cười nói. Nhưng mà, Vương Khai lại là cũng không để ý gì tới hội hắn. Chắp hai tay sau lưng. Nhìn phía cái kia Mộc Tam Nương. Cười nhạt nói. Chính ở chỗ này đứng đấy làm gì? Còn không lại đây. Bá, như thế ngôn ngữ. Lập tức dẫn tới tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình. Dù là cái kia thiếu thành chủ. Đều là cứ thế ngay tại chỗ. Lại dám không nhìn thiếu thành chủ. Còn ít hơn thành chủ coi trọng nữ tử. Đi qua hắn bên kia. Nhưng mà, khi Mộc Tam Nương chập chờn vũ mị dáng người. Thật đi hướng Vương Khai thời điểm. Tất cả mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi. Thậm chí đều có người toát ra trêu tức thần sắc. Để thiếu thành chủ kinh ngạc tình cảnh. Cái này còn thật là lần đầu đụng tới. Bây giờ nhìn rõ chưa? Nàng, là bản thiếu nữ nhân. Bằng mượn các ngươi bọn này ma cà bông. Cũng muốn nhúng chàm, đi ra ngoài mang theo mấy cái đầu. Đủ ném sao? Phanh, chỉ gặp Vương Khai nhướng mày cười lạnh một tiếng. Trực tiếp vươn tay cánh tay. Đem Mộc Tam Nương cho nắm ở trong ngực. Cảm giác trước ngực cái kia tựa như lò xo tấm mềm mại co giãn. Trong lòng lập tức tiêu hồn đến cực điểm. Đáng chết hỗn đàn, xem ở ngươi cứu ta phân thượng. Liền để ngươi chiếm chút tiện nghi a. Mộc Tam Nương đầu. Nhẹ nhàng dán tại Vương Khai trên bờ vai. Đôi mắt đẹp xuân quang tràn lan cắn răng âm thầm suy nghĩ. Hỗn trướng. Có ai không? Nhanh chóng đem kẻ này chém giết. Thiếu thành chủ gặp một màn này. Lập tức tức giận gào thét. Phất tay lệnh phía dưới. Cái kia 10 cái hộ vệ nhất thời lách mình công về phía Vương Khai. Chậc chậc. Bất quá là mấy cái thiên thần cảnh cùng thiên đạo cảnh phế vật thôi. Cũng không cảm thấy ngại tại bản thiếu gia trước mặt khoe khoang. Cút đi. Vương Khai thấy thế khinh thường cười lạnh một tiếng. Cực kỳ miệt thị phất tay nhẹ nhàng vung lên. Ông. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc. Tại Vương Khai một kích phía dưới. Cái kia 10 cái tu giả. Không khỏi là bị quét thổ huyết lật bay về phía viễn không. Theo cái kia 10 cái tu giả thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chúng nhân tất cả đều nhìn mắt trợn tròn tại chỗ. Loại kia khoảng cách, sợ là đều bay ra Thông Thiên Thành a. Kẻ này đến cùng là ai? Lại có tu vi như thế? Một chiêu, liền có thể đem thiên đạo cảnh cùng thiên thần cảnh thiếu thành chủ hộ vệ. Cho đánh vô tung vô ảnh. Mọi người đều là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Đã bị trước mắt một màn. Cho chấn động, như thế nào cũng không tin. Vị này nhìn tuổi không lớn lắm thanh niên. Vậy mà như thế cường đại. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ta thế nhưng là Thông Thiên Thành thiếu thành chủ. Phụ thân ta càng là Thông Thiên Giáo đại trưởng lão. Ngươi nếu là không muốn chết lời nói. Nhanh chóng tự tuyệt nơi này. Cái kia thiếu thành chủ thấy thế cũng là chấn kinh không nhỏ. Sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy lớn tiếng a xích đồng thời. Thân hình. Càng là không ngừng lùi lại lấy. Phù phù. Đến cuối cùng. Đều là một cái sơ sẩy. Ngã ngồi trên mặt đất. thình lình bị Vương Khai dọa sợ. Ta thao, liền mẹ hắn như thế điểm lá gan, cũng không cảm thấy ngại đi ra tán gái. Ngươi không cảm thấy e lệ, bản thiếu gia đều thay ngươi mất mặt. Còn có ngươi kia cái gì phụ thân, cái gì thông thiên giáo cầu thí đại trưởng lão. Chậc chậc, không sợ minh bạch nói cho ngươi. Cho dù là thông thiên giáo giáo chủ tới, cũng phải cho bản thiếu gia quỳ trên mặt đất hô một tiếng ta phục. Vương Khai quệt miệng, thần sắc miệt thị không thôi cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, vừa mới nói xong, toàn trường phải sợ hãi. Bản cho rằng là cái lăng đầu thanh, tu vi lại khủng bố như thế. Đồng thời, còn dám tại thông thiên giáo quản hạt chủ thành bên trong. Như thế vũ nhục thông thiên giáo giáo chủ, chẳng lẽ không muốn sống sao? Vẫn là nói, hắn thật có được không sợ thông thiên giáo bản sự. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Liền xem như 3.000 thế lực vị thứ nhất cửu thiên cung. Vậy không sẽ như thế trắng trợn tuyên bố diệt thông thiên giáo giáo chủ. Cái kia thiếu thành chủ cũng không phải là đồ đần. Lập tức chính là tin tưởng vững chắc mình suy đoán. Chẳng cần biết ngươi là ai. Nhưng ngươi đã thổi ra như thế ngưu bức. Liền phải làm cho tốt bị xử tử chuẩn bị. Bất quá, ngươi nếu là hiện tại nhận lầm. Đem nữ nhân ngươi đưa cho ta. Đồng thời, quỳ trên mặt đất tự đoạn tứ chi. Bản thiếu thành chủ thì có thể tha cho ngươi một mạng. Thiếu thành chủ cười lạnh nói. Tại hắn cho rằng, Vương Khai liền là đang khoác lác bước. Bất quá là có chút tu vi lăng đầu thanh thôi. Mà trên thực tế, vậy đúng là như thế. Đối với một ngày không thổi ngưu bức, toàn thân khó chịu Vương Khai tới nói. Câu nào là thật? Câu nào là giả, ngay cả bên cạnh hắn bằng hữu cũng không biết, danh con, người thật là bất tử không đủ để tạ thanh thiên nha. Sáng sủa càn khôn, vậy mà dám can đảm uy hiếp cướp bóc bản thiếu nữ nhân. Được rồi, người có thể đi chết. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút xem thường một cười. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là phất tay vỗ. Theo một đạo trong suốt trưởng ấn tung bay mà ra, trực tiếp khắc ở cái kia thiếu thành chủ trên lồng ngực. Chỉ nghe choảng một tiếng, cái kia thiếu thành chủ thân thể, trực tiếp tại chỗ vỡ nát ra, hóa thành huyết vũ, bắn tung trên mặt đất. Ách, chúng nhân gặp một màn này, tất cả đều làm một chút nuốt nước miếng một cái. Đặc biệt là cái kia trên mặt đất màu đỏ tươi vết máu. Càng là kích thích bọn họ trong lòng nhảy lên kịch liệt không ngừng. Như thế nào cũng không tin. Đường đường thiếu thành chủ. Liền như vậy bị tùy tiện chém giết. Không có mẹ hắn thực lực. Ở chỗ này giả trang cái gì bức. Còn luôn luôn luôn mồm đem lão tử ngươi treo ở bên miệng. Ngươi coi tu luyện giới là thế giới hòa bình sao? So cha hữu dụng không? Ngốc bức. Vương Khai nhếch miệng. Có chút khinh thường hừ lạnh nói. Nhưng lời mặc dù là nói như vậy, liền lấy quanh mình tu giả bộ dáng đến xem, so cha, còn thật là hữu dụng, hỗn trướng, là ai, lại dám can đảm sát hại con ta. Bỗng nhiên, một đạo kinh thiên nộ hống âm thanh từ xa đến gần. Cái kia kinh khủng uy áp, cũng là chấn động toàn bộ thông thiên giáo, lay động cái không ngớt, tinh nguyên cảnh cường giả. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn qua Viễn Không. Tự nhiên cảm giác đi ra. Vị cường giả kia, còn tại chạy đến thông thiên thành trên đường. Là thành chủ tới. Tiểu tử này đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, thành chủ thế nhưng là thông thiên giáo đại trưởng lão. Nghe nói vừa mới đi theo giáo chủ từ một chỗ địa phương thần bí trở về. Tu vi thâm bất khả chắc. Ách. Vừa mới cái kia giết thiếu thành chủ thanh niên đâu? Theo chúng nhân nghị luận đến cuối cùng, không ngờ phát hiện, nơi này nơi nào còn có Vương Khai cái bóng. Ta thao, chạy, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.